Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 8, định mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy Vorden thể hiện tốt trong bài kiểm tra, Quinn không khỏi suy nghĩ xem siêu năng của Vorden là gì. Khi Vorden bắt tay anh ta lần đó, nó nói rằng Vorden đã cố gắng sử dụng siêu năng của mình lên Quinn. Tuy nhiên, vì một số lý do, siêu năng của anh ấy đã không hoạt động. Nếu siêu năng của Vorden là băng, chắc chắn tay anh ta sẽ bị đóng băng. Trừ khi Quinn có khả năng chặn tất cả các siêu năng, nhưng điều đó rất khó xảy ra. Không chỉ vậy mà ngay sau đó, ngay cả Vorden cũng có phản ứng kỳ lạ và đã hỏi Quinn siêu năng của anh ta là gì. Như thể anh ta biết siêu năng của mình không phát huy tác dụng. Sau đó, một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu Quinn. Tại sao Vorden lại kiên quyết bắt tay tất cả những người mà anh ấy mới gặp? Nếu Quinn nhớ không nhầm thì Erin đã từ chối bắt tay Vorden, nhưng cuối cùng Vorden vẫn đi đến chạm vào vai Erin. Lúc đó có vẻ đây là một việc làm kỳ quặc, nhưng giờ Quinn đã nhận ra là không phải, và mọi thứ bắt đầu trở nên hợp lý. Chạm vào là điều kiện. Người cuối cùng Quinn chạm vào là Erin. Không thể ngẫu nhiên mà cả hai lại có sức mạnh giống nhau được. Điều đó có nghĩa là rất có thể khả năng của Vorden là khả năng sao chép khả năng của người khác. Nó không có tác dụng với Quinn vì anh ta không có siêu năng. Quinn không kìm được sự tò mò và phải hỏi. Này Vorden, siêu năng của bạn. Quinn thì thầm. Bạn có thể sao chép khả năng của người khác không? Vorden nhìn Quinn và mỉm cười. Ta ngạc nhiên là ngươi đoán ra nhanh như vậy. Làm sao ngươi biết? Khi bạn bắt tay tôi, bạn đã rất ngạc nhiên khi không có gì xảy ra. Vorden nghĩ Quinn thật tuyệt vời khi có thể đoán được điều gì đó như thế chỉ qua một cái bắt tay. Nhiều khả năng Vorden đã có được siêu năng băng từ một cuốn sách siêu năng. Khả năng sao chép không có sẵn như một cuốn sách siêu năng. Điều đó có nghĩa là, bạn có phải là nguyên bản không? Quinn hỏi, Vorden không nói gì mà chỉ nháy mắt đáp lại Quinn. Điều này gần như xác nhận suy nghĩ của Quinn. Vorden là một nguyên bản. Một người trong một gia đình quyết định không chia sẻ khả năng của mình với thế giới bên ngoài. Một người thường có thể vượt qua mức sức mạnh 8. Sau khi bài kiểm tra hoàn thành, người đàn ông đội mũ trùm đầu dịch chuyển các học sinh đến trước học viện nơi họ sẽ ở. Học viện rất lớn và là tòa nhà cao nhất trong toàn thành phố. Như thể ai đó đã đặt 3 khách sạn lại với nhau. Có tổng cộng 10 giáo viên khác nhau hiện đang đứng trước học viện. Trước mặt họ là các nhóm học sinh đã hoàn thành bài kiểm tra. Các sinh viên được yêu cầu chờ đợi với các giáo viên cho đến khi tất cả các sinh viên đã hoàn thành bài kiểm tra của họ. Thỉnh thoảng, một nhóm 5 học sinh sẽ được dịch chuyển đến trước mặt một trong các giáo viên. Cuối cùng, nơi Quinn đang đứng giờ có tổng cộng 20 học sinh. Được rồi, tất cả các bạn cần phải đi theo tôi khi tôi đưa các bạn đi vòng quanh trường. Cô giáo đứng trước nói, giáo viên là một người đàn ông trung niên với mái tóc xoăn vàng và đeo kính. Tên là Dell, trong khi Dell đi loanh quanh mô tả những địa điểm khác nhau của học viện. Anh ấy không thể không mỉm cười, có vẻ như không có gì có thể làm anh ta khó chịu. Các bạn nên bắt đầu tìm hiểu nhau càng nhiều càng tốt. Dell nói, sau tất cả, những người bạn đang ở cùng bây giờ sẽ là bạn cùng lớp của bạn. Đột nhiên mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn khi họ được đưa đi quanh trường, nhưng có một điều mà Quinn đã nhận thấy. Cấp độ trung bình đang cố gắng hết sức để trở nên thân thiện với cấp độ cao hơn. Trong khi cấp độ thấp hoàn toàn bị phớt lờ. Và Quinn và Peter là 2 học sinh cấp 1 duy nhất trong lớp. Khi nhận ra điều đó, họ đã bị đẩy ra cuối lớp. Và Peter đang lê lết cùng với cái đầu bị giữ chặt. Nó dường như đã ảnh hưởng đến Peter nhiều hơn Quinn, nhưng Quinn đã nghi ngờ điều này sẽ xảy ra. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên Quinn. Bạn đây rồi, Vorden nói. Mọi người bắt đầu nhảy lên người tôi. Rồi đột nhiên tôi nhìn sang bên phải và bạn đã biến mất. Nào, hãy cùng nhau nhìn xung quanh đi bạn. Quinn thực sự nghĩ Vorden là một người kỳ lạ, nhưng đó không phải là điều xấu. Vorden sau đó nhận thấy Peter cũng đang ở một mình. Nào, cậu cũng qua đây đi. Đừng làm kẻ hạ mình nữa. Peter nhìn lên và chỉ tay vào mình. Bạn nghĩ tôi đang nói chuyện với ai nữa? Warden nói. Ba người họ tiếp tục lảng vảng ở cuối lớp trong khi giáo viên tiếp tục đi tham quan quanh trường. Họ được xem một đấu trường, nơi họ có các thiết bị thử nghiệm tương tự như thiết bị được tạo trên vùng đất hoang. Cũng như một số bệ chiến đấu hình vuông. Họ cũng được cho xem lớp chủ nhiệm, lớp chiến đấu, phòng thể thao, và đủ thứ. Dale sẽ giải thích một chút về từng khu vực của ngôi trường mà họ đến thăm, nhưng Quinn không quan tâm đến hầu hết những điều đó cho đến khi cuối cùng. Họ cũng đến được thư viện. Thư viện ở đây được chia thành 3 tầng như bạn có thể thấy. Sinh viên năm nhất chỉ có thể vào tầng 1. Sinh viên năm 2 cũng có thể lên tầng 2. Và cuối cùng, tầng cuối cùng chỉ dành cho quân nhân. Quinn quan tâm đến thư viện vì nó chứa những cuốn sách không dành cho công chúng. Ở đây, Quinn chỉ có thể tìm thấy một số thông tin về siêu năng của mình. Anh ấy chỉ hy vọng nó sẽ ở tầng 1. Cuối cùng, chuyến tham quan sắp kết thúc khi Dale dừng lại ngay bên ngoài ký túc xá của trường. Và đây là nơi cậu sẽ ở trong thời gian ở đây. Sau khi cậu bỏ đồ đạc của mình, cứ thoải mái khám phá xung quanh học viện. Hôm nay sẽ không có tiết học nên bạn sẽ có thời gian còn lại của buổi chiều để khám phá. Sau đó, mỗi sinh viên được trao cho một số trên một tờ giấy cho biết họ sẽ ở trong phòng nào. Sau đó, Quinn nhận thấy từ khóe mắt Warden đang tiến về phía mình. Này, Quinn, bạn có số phòng nào? Warden hỏi, 23, không đời nào bạn đang đùa đúng không? Cùng một số, có lẽ số phận đã đưa chúng ta đến với nhau. Warden hào hứng nói, có thể, Quinn đáp. Trong khi đó, ở đâu đó dưới hành lang, hai học sinh khác đang trò chuyện. Qua chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy? Một học sinh nhìn bạn mình nói. Tôi không biết, người đàn ông nào đó tự nhiên đến và đánh tôi và đổi số phòng. Anh bạn, chúng ta có nên cố lấy lại nó không? Cậu sinh viên hỏi. Không, nếu tôi nhìn chính xác cổ tay của anh ta, nó nói rằng anh ta là cấp 5. Tốt nhất là chúng ta nên để anh ta đi. Cách chương.